Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, diệt Nam Long Đảo. Tĩnh mịch trong hư không, một tòa to lớn hòn đảo chậm rãi hướng về mặt khác một hòn đảo tới gần. Thanh Sơn đại trưởng lão mượn Đông Long Đảo bên trong trận pháp hướng về Nam Long Đảo tới gần. Theo lý mà nói, đang đến gần Nam Long Đảo thời điểm, hắn nên dừng lại, nhưng không có, mà là điều khiển Đông Long Đảo, một con đụng phải Nam Long Đảo, kèn kẹt, bao phủ ở hai tòa trên đảo rồng ngân bạch sắc lồng ánh sáng nhất thời dường như kính bình thường. Phá vụn, cuồng bạo không gian chi lực bốn phía bao phủ, hai tòa Long Đảo trong cùng một lúc, đều nhận lấy không giống trình độ phá hoại. Thái hư cổ long nhất tộc trời sinh nắm giữ thao túng không gian chi lực năng lực. Có thể ở tĩnh mịch trong hư không sinh hoạt, nhưng có thể sống tại như vậy trong hoàn cảnh, không ý nghĩa bọn họ không muốn sinh hoạt thật tốt một ít. Long đảo, chính là bọn họ sáng lập ra sinh hoạt địa phương. Hiện nay, trước mắt cuộc sống mình vị trí, chỗ ở cung điện, lầu các toàn bộ ở bão táp không gian cuồng bạo bên dưới hủy diệt. Nam Long Đảo rất nhiều cường giả dồn dập giận dữ không ngớt. Trái lại Đông Long Đảo, bởi vì đã sớm dự liệu được một màn có thể sẽ phát sinh. Tiêu Chiến, Tử Nghiên, Nhị Trưởng Lão còn có Yêu Minh chờ đấu thánh cường giả. Từ lúc vốn là không gian bình phong ở ngoài, lại bày xuống một tầng mới không gian bình phong. Chúng nó hữu hiệu chống đỡ không phong bạo, này khiến cho Đông Long Đảo phá hoại cũng không phải rất nghiêm trọng. Thanh Sơn, ngươi lớn mật, gầm lên một tiếng từ một tên thân mang hoa bào người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra. Hắn từ gặp không phong bạo tứ ngược nam trên Long Đảo bay ra. Nhìn Đông Long Đảo, khuôn mặt phẫn nộ, đạo này bóng người chính là Nam Long Vương. Đông Long Đảo va chạm Nam Long Đảo, tuy rằng tộc nhân không có chết bao nhiêu, nhưng Nam Long Đảo gặp rất nhiều phá hoại, đây là hắn không cách nào khoan dung. Dưới cái nhìn của hắn, Đông Long Đảo bên trong có thể thao túng Long Đảo đại trận chỉ có đại trưởng lão Thanh Sơn một người. Vì lẽ đó việc này, tất nhiên là Thanh Sơn gây nên, phá hoại ta Nam Long Đảo. Mượn các ngươi Đông Long Đảo đến trả lại được rồi. Nam Long Vương thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên. Hắn lấy tay, cánh tay hóa thành to lớn vuốt rồng, hướng về Đông Long Đảo phương hướng công tới. Đông Long Đảo phương hướng, Tử Nghiên nhìn Nam Long Vương thế tiến công, cũng là bóng người bay ra, cánh tay giò ra, đón to lớn vuốt rồng đánh ra một quyền, nắm đấm trước. Năng lượng hội tụ, khoảnh khắc hóa thành một chỉ to lớn nắm đấm, quyền móng tương giao, năng lượng kinh khủng dư âm phát tiết mà ra. Những năng lượng này dư âm, đấu tôn cường giả nếu là nhiễm phải một tia, không chết thì cũng phải trọng thương. Một đòn qua đi, Nam Long Vương cũng là chú ý tới ngăn trở hắn công kích Tử Nghiên. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Lúc trước một kích kia, hắn cảm nhận được Tử Nghiên mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào. Cái này cũng là một vị tam tinh đấu thánh cường giả. Ngươi là ai? Ta cũng không có nghe nói qua Đông Long Đảo có như ngươi vậy cường giả. Tử Nghiên âm thanh lạnh, lùng, ta chính là Đông Long Đảo Long Hoàng, cũng là toàn bộ thái hư cổ long nhất tộc Hoàng, Nam Long Vương. Năm đó bọn ngươi thừa dịp cha ta Hoàng mất tích, phân liệt toàn bộ thái hư cổ long nhất tộc. Hôm nay, ngươi như chủ động đầu hàng, ta có thể không truy cứu tội của ngươi trách. Nam Long Vương nghe được Tử Nghiên, cũng là ngẩn ra, chợt khóe miệng nổi lên cười gằn. Hóa ra là lão Long Hoàng con gái, ta không biết Thanh Sơn là từ đâu đưa ngươi tìm trở về. Nhưng chỉ bằng ngươi. Muốn để ta chiếu hàng, đừng hòng, âm thanh lạnh lùng, trong khi nói chuyện, thân hình hướng về Tử Nghiên bay vọt mà đi, tam tinh đấu thánh hậu kỳ mạnh mẽ khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Tử Nghiên cũng là không sợ. Phía sau Thiên Hoàng cánh chim chấn động, trong nháy mắt đón nhận Nam Long Vương, theo cùng Tử Nghiên lại một lần nữa giao thủ. Nam Long Vương càng là cảm nhận được một luồng huyết mạch run rẩy cảm giác. Hắn đương nhiên biết, đây là Tử Nghiên huyết mạch so với hắn càng thêm tôn quý duyên cớ. Đối với Tử Nghiên là Lão Long Hoàng con gái thân phận, hắn lại không hoài nghi. Cũng may hắn cũng là vương tộc huyết mạch, tuy là chi thứ, nhưng huyết mạch chi lực so với Tử Nghiên kém không được nhiều lắm. Vì lẽ đó loại này huyết mạch sức áp chế, hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ ngủ ở. Hai người giao thủ, thanh thế hùng vĩ, bởi vì luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả thời điểm, bị Tiêu Viêm vô ý thức thu nạp bộ phận năng lượng, làm cho Tử Nghiên cũng không có thể như bút bi bên trong như vậy nhảy một cái trở thành tứ tinh đấu thánh, mà là vẻn vẹn đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Thực lực của nàng cùng Nam Long Vương gần như một phen tranh đấu, càng là có vẻ lực lượng ngang nhau. Thấy chính mình Long Vương cùng một tên cô gái tóc tím đánh đến lực lượng ngang nhau, Nam Long Đảo còn lại cường giả cũng không thể có khả năng nhìn. Lại có một tên nhị tinh đấu thánh cường giả phi thân mà ra, hướng về Đông Long Đảo công tới, kỳ danh gọi là Liệt Sơn, chính là Nam Long Đảo đại trưởng lão. Bởi vì Thanh Sơn đại trưởng lão thao túng Long Đảo tới đây, tiêu hao quá độ duyên cớ, nhị trưởng lão chuẩn bị nghênh chiến Liệt Sơn. Tiêu Chiến tốc độ so với hắn càng nhanh hơn, hắn chủ động đón nhận Liệt Sơn. Cũng là vào lúc này, hắn tam tinh đấu thánh thực lực tùy theo hiển lộ mà ra. Liệt Sơn cùng đang cùng Tử Nghiên giao chiến Nam Long Vương cảm nhận được luồng hơi thở này, sắc mặt dồn dập đại biến, lại một vị tam tinh đấu thánh. Chẳng trách Đông Long Đảo một phản thường ngày, lại dám chủ động hướng về bọn họ Nam Long Đảo ra tay rồi. Tiêu Chiến rất nhanh sẽ cùng Liệt Sơn chiến lên. Dù cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc thể phách mạnh mẽ, càng là trời sinh đối với không gian chi lực có không gì sánh kịp thân hòa lực, nhưng Tiêu Chiến thực lực dù sao so với Liệt Sơn mạnh hơn. Càng thêm linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Vì lẽ đó không bao lâu, Liệt Sơn tựu ra hiện xu hướng suy tàn, từ từ bị thua. Nam Long Vương vừa cùng Tử Nghiên ác chiến, một bên cũng phát hiện tình cảnh này, hắn không khỏi trong lòng sốt sắng, mưu toan thoát khỏi Tử Nghiên, đi gấp rút tiếp viện Liệt Sơn. Nhưng vào lúc này, Tử Nghiên trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng cao quý đến cực điểm khí tức. Hơi thở này lưu chuyển trong lúc đó, ở trong lòng bàn tay của nàng, dần dần ngưng tụ ra một đạo màu vàng kiếm ảnh. Cảm nhận được này cỗ kiếm ảnh bên trên tỏa ra hủy diệt chi lực sau, Nam Long Vương màu nhất thời đại biến, lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Đây là Đồ Long Kiếm, còn lại Đông Long Đảo. Nam Long Đảo chính đang giao thủ cường giả nghe được Nam Long Vương, cũng là dồn dập sắc mặt đại biến, khiếp sợ cực kỳ. Đồ Long Kiếm cũng không phải là vũ khí, mà là Thái Hư Cổ Long nhất tộc một loại chí cao vô thượng chí cường đấu kỹ. Loại này đấu kỹ chỉ có thuần túy vương tộc huyết mạch mới có thể triển khai. Loại này đấu kỹ đối với Long tộc có mạnh mẽ sát thương lực. Đời trước Long Hoàng cũng là ở lục tinh đấu thánh sau khi mới có thể cho gọi ra Đồ Long Kiếm. Tự nhiên có điều tam tinh đấu thánh hậu kỳ, dĩ nhiên triệu hoán ra Đồ Long Kiếm. Dù cho hiện nay Tử Nghiên trong tay chỉ là một đạo kiếm ảnh, còn chưa triệt để thành hình, Nam Long Vương nhưng là cảm nhận được một luồng mùi chết chóc từ đáy lòng phát sinh. Hắn e ngại rồi, hắn muốn trốn, tiện tay một móng, Nam Long Vương nhấc lên cuồn cuộn không gian phong bào, liền muốn vứt bỏ tất cả tộc nhân, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, ở đánh bại Liệt Sơn sau khi Tiêu Chiến cũng không cho hắn cơ hội này. Nhìn Nam Long Vương phương hướng, tay hắn ấn ngưng tụ, cuối cùng đặt bên mép, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới triển khai mà ra linh hồn công kích cực kỳ khủng bố. Dù cho thái hư cổ long nhất tộc thể phách mạnh mẽ, nhưng linh hồn, từ trước đến giờ là ma thú bộ tộc kém hạng, chúng nó cũng không có cái gì thủ đoạn hữu hiệu chống đỡ linh hồn công kích. Nam Long Vương thân thể bị sóng âm đảo qua, nhất thời cứng đờ, Tử Nghiên chỉ ngưng tụ ra kiếm ảnh đồ long kiếm cũng là phát sinh đòn đánh mạnh nhất. Chém ở trên người hắn, Nam Long Vương tại chỗ ngã xuống, theo Nam Long Vương ngã xuống, Nam Long Đảo đại trưởng lão Liệt Sơn trọng thương sắp chết. Đông Long Đảo cường giả cùng nhau tiến lên, Nam Long Đảo liền như vậy diệt, tàn dư người chống cự trực tiếp bị giết chết, người đầu hàng nhưng là nhét vào Đông Long Đảo bên trong. Sau khi Thanh Sơn đại trưởng lão cùng còn lại mấy vị trưởng lão càng là hợp lực, đem Đông Long Đảo cùng Nam Long Đảo nung nấu ở cùng nhau. Hoặc là nói, quyển này chính là năm xưa hoàn chỉnh Long Đảo một phần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.